Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 300, mạnh lên cùng Diệu Thiện xuất thủ. Ta sẽ không đáp ứng ngươi. Huống Thiên Hữu trầm giọng nói ra, không có chút nào do dự. Không nói trước hắn sẽ không bởi vì Kazuo Yamamoto uy hiếp liền đi giết người. Chớ nói chi là Tô Cảnh đã giúp hắn, là bằng hữu của hắn. Coi như những cái này đều dứt bỏ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại Tô Cảnh. Kia liền là không có nói. Kazuo Yamamoto buông tay nói, như vậy, các ngươi có thể đi về, chờ lấy thế giới này trở thành cương thi thế giới a. Nghe, đây tựa hồ là một cái tình cảnh lưỡng nan a. Tô Cảnh chậm rãi đứng dậy, Janpakuto đã giữ tại trên tay, nhưng là, có một cái hạch tâm vấn đề. Ngươi, Kazuo Yamamoto, chỉ cần giết ngươi, mọi phiền não cũng không có. Tô Cảnh híp mắt nhìn chằm chằm Kazuo Yamamoto, vừa dứt lời, bên cạnh Bích Gia đã mãnh liệt hướng về Tô Cảnh lao đến. Nói khoác mà không biết ngượng, lão bản là mạnh nhất, người muốn giết lão bản, nằm mơ. Trong nháy mắt, Bích Gia đã vọt tới Tô Cảnh trước mặt, huy trưởng trực tiếp đánh tới. Tô Cảnh không tránh không né, thậm chí đều không có cầm lấy Janpakuto, chỉ là khẽ nâng lên ngón tay nhắm ngay xông tới Bích Gia. Phá đạo một trùng, siêu, đầu ngón tay trong nháy mắt bắn ra một phần nhỏ sóng xung kích. Sóng xung kích trực tiếp đánh trúng Bích Gia bàn tay. Trong nháy mắt đó, Bích Gia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên lui lại. Theo sát lấy xòe bàn tay ra, nơi lòng bàn tay giống như bị cháy rụi một dạng. Đau nàng hơi hơi nhếch miệng. Thương thế vậy mà không có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. A, nhìn thấy Bích Gia cái dạng này, Tô Cảnh ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Phá đạo một, đây là thấp nhất, nên tính là uy lực yếu nhất phá đạo. Uy lực như vậy, hẳn là sẽ không cho Bích Gia tạo thành tổn thương gì. Nhưng là Bích Gia lại bị thương. Tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng lại thực sự bị thương. Nhìn thoáng qua bản thân linh tử số lượng, vậy mà tiêu hao hết trước kia thả ra gấp 10 lần linh tử số. Đây là tình huống gì? Uy lực tăng cường, linh tử tiêu hao tăng lớn, bản thân lại không có tăng cường. Chẳng lẽ là bởi vì đột phá đến đội trưởng cấp về sau, linh tử tiêu hao gia tăng đồng thời cũng tăng cường uy lực? Hay là bởi vì mặc chính là đội trưởng cấp tử bá trang nguyên nhân? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đầu ngón tay lần nữa điểm hướng Bích Gia. Siêu siêu siêu, mấy đạo chùm sáng thẳng đến Bích Gia đi. Bích Gia mới vừa ăn phải cái lỗ vốn, lần này cũng không dám ngạnh kháng. Vội vàng lách mình né tránh. Mấy đạo sóng xung kích đánh vào trên tường. Vách tường trong nháy mắt bị xuyên thủng, xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Xác thực tăng cường. Tô Cảnh cười. Lúc đầu Tô Cảnh còn không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng bây giờ mà nói, hắn ngược lại là có nắm chắc cùng Kazuo Yamamoto đánh một trận. Nhìn xem Bích Gia vậy mà không phải là đối thủ, Takeshi Yamamoto vội vàng tới trợ giúp, bất quá lại bị Huống Thiên Hữu ngăn lại. Phược đạo 30 chỉ đột tam thiểm, thừa dịp Bích Gia né tránh vừa mới rơi xuống đất, Tô Cảnh đột nhiên biến chiêu. Trong nháy mắt, ba đạo to lớn mỏ nhọn hình dáng chùm sáng đánh trúng Bích Gia. Lực lượng khổng lồ để cho nàng trong nháy mắt đụng phải trên tường. Nàng chưa kịp giãy giụa, hai tay cùng phần eo liền bị cố định lại, không cách nào động đậy. Giống, Bích Gia tiến vào cương thi hình thái, tóc biến lam, răng nanh lộ ra, linh áp trong nháy mắt tăng cường. Có thể kết quả vậy mà vẫn không thể nào tránh ra. Chỉ là thân thể những bộ vị khác tựa hồ khôi phục hành động. Nhìn xem Bích Gia giãy giụa, Tô Cảnh nụ cười sâu hơn. Janpakuto chậm rãi nâng lên, mũi đao nhắm ngay Bích Gia. Sút to kêu, Shinso, Shinso trong nháy mắt duỗi dài. Mũi đao đã mãnh liệt hướng về Bích Gia đâm tới. Ngay lúc này, Tô Cảnh bỗng nhiên cảm giác được bả vai bị người trọng trọng một đòn. Lực lượng khổng lồ để Tô Cảnh không chỉ có thân thể nghiêng, mũi đao cũng theo đó chếch đi. Phốc suy một tiếng, Bích ra bên cạnh vách tường trong nháy mắt bị xuyên thủng. Thu hồi Shinso, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại. Kazuo Yamamoto, tốc độ này thật đúng là nhanh. Xuất thủ trước đó, Tô Cảnh nhớ rõ ràng Kazuo Yamamoto cách mình rất xa. Kết quả lại ở trong nháy mắt đi tới trước mặt mình. Cái này đã có thể được xem là thuấn di à. Đây là Shinso, lần thứ nhất thất thủ đây. Không hổ là Kazuo Yamamoto. Kazuo Yamamoto nhìn xem Tô Cảnh, ngươi cũng không hổ là Diệu Thiện nói qua có thể ngăn cản ta một. Trong mấy người, chịu ta một chưởng vậy mà không có thụ thương. Ngươi y phục này, rất đặc biệt, cùng Mã Gia Long chiến y có chút tương tự. Kazuo Yamamoto một chưởng này mạnh bao nhiêu? Đơn giản mà nói, người bình thường trúng vào một chưởng hẳn phải chết. Liền xem như cấp bậc thấp cương thi cũng phải treo. Nhưng mà, Tô Cảnh chịu một chưởng chỉ là cảm giác được bả vai hơi có chút run lên. Trừ cái đó ra cũng không có thụ thương. Đội trưởng cấp tử bá trang, quả nhiên khác nhau. Kido chi thuật tăng cường khả năng liền cùng nó có quan hệ. Hiện tại cái này lực phòng ngự cũng so tử bá trang còn mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên Shinso thất thủ, tuy nhiên chịu một trưởng, nhưng là Tô Cảnh lại cười càng vui vẻ hơn. Nhìn chằm chằm Kazuo Yamamoto, Tô Cảnh đem Janpakuto trở vào bao, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Thoạt nhìn, chỉ là run lên tay, nhưng là Kazuo Yamamoto lại nhíu mày. Đao, đổi một cái, mặc dù coi như không có gì khác biệt, nhưng là Kazuo Yamamoto rất xác định, liền ở trong nháy mắt. Đao đổi, xì xì xì, Tô Cảnh thay đổi rút đao. Thân đao từng chút một đi ra, sắc bén quang mang tựa hồ có thể chiếu ra đối diện Kazuo Yamamoto mặt. Mũi đao hướng lên trên, đứng ở trước ngực, nhìn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi một chiêu này. Senbon Yakura, Tô Cảnh đổi lại Senbon Yakura. Hít một hơi thật sâu, trên người linh tử nhanh chóng điều động, Tô Cảnh đang chuẩn bị Shikai. Trong lúc đó, một vệt sáng lại trống rỗng xuất hiện, bay đến Tô Cảnh cùng Kazuo Yamamoto trung gian. Theo sát lấy quang huy xoay tròn, một bóng người dần dần hiện lên. Vài vòng qua đi, quang huy biến mất, chỉ thấy thân mang bạch y Diệu Thiện đột nhiên xuất hiện. Phía sau của nàng còn đi theo một cái cầm cây gậy đệ tử. Giống như là gọi là xích ngọa a. Diệu Thiện. Diệu Thiện đột nhiên xuất hiện để nguyên bản hết sức căng thẳng bầu không khí hơi hơi tán một chút. Takeshi Yamamoto cùng Huống Thiên Hữu cũng dừng tay riêng phần mình đi tới. Chỉ có Bích Gia còn ở trên tường, còn không có thoát khốn. Kazuo Yamamoto, Tô Cảnh, hai người các ngươi một khi khai chiến, thế giới sẽ lâm vào hạo kiếp. Diệu Thiện, ngươi là đến ngăn cản ta. Kazuo Yamamoto nhìn xem Diệu Thiện, trầm giọng hỏi, ta là tới ngăn cản trường hạo kiếp này. Diệu Thiện chậm rãi mở miệng nói, phụ thân, ngươi thu tay lại a. Trong lúc đó, một bóng người ở bên người Diệu Thiện xuất hiện. Mirai Yamamoto, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mirai Yamamoto. Sau đó vừa nhìn về phía Diệu Thiện không nói gì, chỉ là hướng về Tô Cảnh khẽ mỉm cười. Tô Cảnh minh bạch, Diệu Thiện là sợ Kazuo Yamamoto không chịu dừng tay, cho nên đem Mirai Yamamoto mang đến. Hiện tại duy nhất có thể làm cho Kazuo Yamamoto cải biến ý tưởng, chỉ có Mirai Yamamoto cùng Vương Chân Chân. Vương Chân Chân hiển nhiên là không thể nào. Như vậy Mirai Yamamoto là nhân tuyển duy nhất. Chỉ là, Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Tuy nhiên Diệu Thiện pháp lực cao thâm, nhưng là nàng loại này tự tiện quyết định cách làm, để hắn có chút bất mãn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.